kiếm đạo chi chủ kiếm ý, theo thời gian đều chạy vào trong đó, huống chi trong đó còn có giống như là Sở Phong Miên, cùng còn có hắn vô số sư huynh, sư tỷ, đều là từ cái này kiếm hoàng điện bên trong lĩnh ngộ kiếm thuật. Kiếm thuật này lĩnh ngộ, đều bị kiếm hoàng điện để ở trong mắt, có thể nói hắn mặc dù là một vị khí linh, nhưng là càng là một vị kiếm đạo cao thủ, đương thời bên trong, có thể chống lại kiếm đạo cao thủ, đều là lắc đắc không có mấy. Hắn vừa ra tay, chính là hiện ra thực lực cường đại. Liền ngay cả Dạ Hoàng bọn người, từng cái sắc mặt đều là cực kỳ chấn kinh, lòng có dư bác, bọn họ vậy không nghĩ tới, cái này cho tới nay bọn họ chỗ quen thuộc Bắc Mang Cung, thế mà đều có đáng sợ như thế lực lượng. Với lại cái này Bắc Mang Cung, lại là xuất thủ, tới ngăn cản bọn họ, oanh sát Sở Phong Miên. Vừa mới một kiếm kia, vẹn vẹn chỉ thiếu một chút, cũng đủ để là đem bọn họ triệt để hủy diệt, tao ngộ bực này tai họa ngập đầu, bây giờ trọng thương, đã coi như là cực kỳ may mắn. Vân kiếm. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này kiếm hoàng điện xuất thủ, cũng là không khỏi nhẹ giọng hô kêu một tiếng. Với hắn mà nói, đây cũng là hắn, lần thứ nhất trông thấy cái này kiếm hoàng điện xuất thủ, và năm trước đó kiếm đạo chi chủ bị vây công thời điểm, Sở Phong Miên bị Tam sư tỷ mang theo một đường đào tẩu, đối với lúc trước kiếm hoàng điện phát sinh sự tình, hắn hoàn toàn không biết. Cho nên cũng chưa từng nhớ kỹ, cái này kiếm hoàng điện, lại là bị đại sư huynh mang đi, dẫn tới cái này Bắc Mang học viện sự tình. Thiếu chủ. Sở Phong Miên trong đầu, kiếm hoàng điện non nớt thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là lần này hắn mở miệng thanh âm, lại là có vẻ hơi suy yếu. Ta linh lực không đủ để diệt sát bốn người này. Kiếm hoàng điện thực lực mạnh hơn, lại chỉ là một cái khí linh, liền cùng cái kia Vân Vũ Thiên Cung bên trong vân lần trước dạng, có hạn chế. Vân lão chỉ có thể là tại Vân Vũ Thiên Cung bên trong hành động, không cách nào rời đi, mà cái này kiếm hoàng điện, mặc dù thực lực cực kỳ cường đại, lại là cũng không đủ linh đủ sức để chèo chống hắn khí linh hành động. Không sao, ta trước cho ngươi một ít linh thạch, để ngươi khôi phục linh lực. Sở Phong Miên nghe được kiếm hoàng điện lời nói, trực tiếp mở miệng nói, hắn vung tay lên, không giới đột nhiên mở ra, từ đó từng đống linh thạch, đều là bay ra. Những linh thạch này, toàn bộ đều là hoàng phẩm linh thạch, trọn vẹn là một đỉnh núi cao hoàng phẩm linh thạch, có mấy triệu mai, toàn bộ bay ra ngoài, như là một tòa núi cao. Đây là hoàng phẩm linh thạch. Thiếu chủ ngươi là từ đâu đạt được nhiều như thế hoàng phẩm linh thạch? Liền ngay cả kiếm hoàng điện, nhìn cho tới bây giờ Sở Phong Miên đại thủ bút, đều là giật nảy mình. Liền xem như tại vạn năm trước đó, hiện tại tích lũy đáng sợ như thế tài phú, đều là một kiện cực kỳ khốn chuyện khó. Sở Phong Miên cảnh giới hắn vậy nhìn ra được, vẹn vẹn chỉ có sinh tử cảnh tình trạng, cho nên kiếm hoàng điện cũng không nghĩ ra, Sở Phong Miên thế mà sẽ có được nhiều như thế tài phú. Tốt, tốt. Tại địa phương quỷ quái này, ta một mực chỉ có thể là từ trong hư không thu lấy linh lực, vạn năm thời gian mới góp nhặt như vậy một chút. Hiện tại có thiếu chủ linh thạch, đủ để cho ta khôi phục thực lực 2-3 thành. Kiếm hoàng điện kinh ngạc về sau, chính là mừng lớn nói, bắt đầu điều động lên lực lượng, đem những linh thạch này toàn bộ thôn phệ. Bây giờ Sở Phong Miên chính là tại cái này Bắc Mang Cung, cũng chính là cái này cũng kiếm hoàng điện bên trong, hắn đánh ra linh thạch, đều trong nháy mắt bị thôn phệ, lập tức cái này kiếm hoàng điện lực lượng, đều trong nháy mắt này, bắt đầu điên cuồng trèo thăng lên. Toàn bộ kiếm hoàng điện lực lượng, chính là so với trước đó, đã là bắt đầu hoàn toàn khác biệt biến hóa. Phía trên đường vân, điêu khắc phù văn cũng bắt đầu hiện hiện ra, lang liệt kiếm ý cũng đều là bạo phát ra. Trước đó Sở Phong Miên vừa rồi tiến vào bên trong thời điểm, hắn không có cảm giác ra cái này Bắc Mang Cung chính là kiếm hoàng điện, cũng là bởi vì cái này kiếm hoàng điện lúc ấy lực lượng thật sự là quá hư nhược, một chút xíu kiếm ý đều cảm giác không thấy. Cho nên liền xem như Sở Phong Miên đều không có trước tiên nhận ra được, hay là một mực đợi đến Dạ Hoàng thôi động kiếm hoàng điện lực lượng, này mới khiến Sở Phong Miên nhận ra được. Làm đã từng kiếm đạo chi chủ cung điện, cái này kiếm hoàng điện cường đại, hiển nhiên xa hoàn toàn không chỉ như thế. Thiếu chủ, quá tốt rồi, vạn năm, không nghĩ tới vạn năm, thế mà còn có thể nhìn thấy ngài. Kiếm hoàng điện một bên thôn vệ cái này vô số linh thạch, một bên hắn mừng rỡ tại Sở Phong Miên trong óc vang lên. Với hắn mà nói, đây cũng là vạn năm vừa đến, lần thứ nhất nhìn thấy cố nhân, đã từng kiếm đạo chi chủ vô số đệ tử, toàn bộ ngã xuống, đại sư huynh thành lập cái này Bắc Mang học viện không lâu sau. Vậy chính là bỏ mình. Bây giờ tại đụng phải Sở Phong Miên, kiếm hoàng điện chính là vô cùng kích động bắt đầu, đồng thời cái này kim sắc linh kiếm, đã là hướng về phía Sở Phong Miên bay ra, lập tức đâm vào đến Sở Phong Miên trong ngực đi. Sở Phong Miên nhìn thấy đây hết thảy, cũng không có ngăn cản, cái này kim sắc linh kiếm đâm vào Sở Phong Miên ngực, cũng không để lại bất luận cái gì thương thế, mà là trực tiếp dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Nhận chủ, cái này kiếm hoàng điện, từ vạn năm trước đó kiếm đạo chi chủ về sau. Chính là lại không chủ nhân, lần này chính là lại lần nữa nhận chủ. Đụng,

cũng có thể giúp Hạ Sở tiền bối, để báo đáp lần này ân tình. A, cũng không phải cái đại sự gì, ta lần này đi vào trung vực, một là vì tham gia cựu vực thiên tài chiến, hai là liền muốn mua một chút luyện chế linh đan linh dược. Sở Phong Miên mở miệng nói, hắn lần này mắt ngược lại là rất rõ ràng, vậy không có gì không thể nói. Cựu vực thiên tài chiến, hàng năm tham gia võ giả không ngừng 1 triệu, Sở Phong Miên tới tham gia, cũng không tính là một kiện chuyện gì. Cựu vực thiên tài chiến, cái này cựu vực thiên tài chiến, ngược lại là còn 1 tháng nữa thời gian, không nóng nảy, về phần mua chút linh dược lời nói. Cổ Cẩm đột nhiên cười cười, trên mặt lộ ra mấy điểm tự hào nói. Chúng ta Cổ gia, là chữ châu cổ thành nhất đại gia tộc, đại bộ phận điểm thương hội, đều cùng chúng ta có chút liên hệ, không bằng Sở tiền bối theo ta tiến đến chữ châu cổ thành. Chúng ta Cổ gia có thể tới cùng tiền bối làm cái này sinh ý, về phần cựu vực thiên tài chiến sự tình, chúng ta chữ châu cổ thành cũng có được có thể trực tiếp tiến về viễn cổ giác đấu trường truyền tống trận pháp, có thể tùy thời tiến đến. Đã như vậy, ngược lại là cung kính không bằng tuân mệnh. Sở Phong Miên gật đầu nói, vậy thì mời Cổ tiểu thư dẫn đường A. Sở Phong Miên lúc đầu cũng chính là muốn đi chữ châu cổ thành, bây giờ cùng cái này Cổ Cẩm kết bạn mà đi, cũng không tệ. Với lại Sở Phong Miên muốn mua linh dược, trên cơ bản đại bộ phận điểm đều là thánh dược, thậm chí là đỉnh cấp thánh dược, không có có một ít phương pháp, muốn mua được cũng không dễ dàng. Có cái này Cổ Cẩm tương trợ, vậy hội thuận tiện rất nhiều, hắn cũng không cần chối từ. Cựu vực thiên tài chiến, còn có tiếp gần 1 tháng, tại cái này 1 tháng thời gian bên trong, Sở Phong Miên ngược lại là vậy vừa lúc thu thập nhiều chút thánh dược. Tốt, Sở tiền bối xin mời đi theo ta. Cổ Cẩm thân hình khẽ động, bắt đầu từ cái này ma cốc bên trong hóa thành một đạo đột quang, trực tiếp bay ra ngoài, mà Sở Phong Miên vậy thì là vẹn vẹn đi theo phía sau. Sở Phong Miên đi theo cái này Cổ Cẩm, một đường bay đến, một đường nhìn quanh, hai sau ba canh giờ, tại hắn ánh mắt bên trong, đột nhiên một tòa vô cùng to lớn thành trì, ánh vào đến Sở Phong Miên trong ánh mắt. Nói là một tòa to lớn vô cùng thành trì, nhưng là trên thực tế cái này lớn nhỏ, lại là so với vô số quốc độ còn muốn khổng lồ, chính là một cái cự hình quốc độ đồng dạng, cao lớn tường thành, chừng 1000 mét độ cao, liếc mắt nhìn qua, không biết là có bao nhiêu cường giả, đều giấu ở trong đó. Chữ châu cổ thành. Sở Phong Miên đối trung vực, còn tính là nhớ kỹ một chút, cái này chữ châu cổ thành, vậy coi là trung vực nhất phương cự đại thương nghiệp thành trì, mặc dù tại trung vực không có chỗ xếp hạng. Nhưng là vậy so với Bắc vực Bắc Mang thành muốn phồn hoa nhiều. Ra ra vào vào võ giả, đều xếp thành thật dài đội ngũ, đủ có mấy vạn mét chi trường, mỗi một tên vào thành võ giả, đều cần bị kiểm tra thân phận. Nếu là muốn xếp hàng vào thành, đều chí ít cần số ngày. Chúng ta trực tiếp tiến vào bên trong, không cần xếp hàng. Cổ Cẩm nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt, mở miệng cười đường, nàng độn quang khẽ động, trực tiếp hướng về chữ châu trong cổ thành bay đi, Sở Phong Miên thì là theo sát phía sau. Đây là người nào? Thế mà trực tiếp độn quang bay đến chữ châu trong cổ thành. Không muốn sống sao? Dựa vào cái gì chúng ta phải xếp hàng, những người này liền có thể bay thẳng đi qua. Một chút xếp hàng võ giả, vậy nhìn thấy cái này hai vệ độn quang bay vào, có chút bất mãn mở miệng nói. Xuyệt, các ngươi không muốn sống nữa, có thể bay thẳng đến chữ châu bên trong tòa thành cổ, nhưng đều là đại nhân vật, cẩn thận bị bọn họ nghe thấy, không công chôn vùi tính mệnh. Bên cạnh một tên võ giả gấp vội mở miệng đường, này mới khiến người võ giả kia ngoan ngoan im miệng. Không dám ở nói chuyện. Bàn luận như vậy, còn có rất rất nhiều. Là ai? Người đến dừng bước. Sở Phong Miên cùng Cổ Cẩm đội quang, vừa mới hạ xuống chữ châu trên không cổ thành, hai bóng người chính là trực tiếp bay lại đây. Cái này hai bóng người, đều phạm là tử cảnh ngũ trọng võ giả, dạng này nhân vật, tại một chút địa phương nhỏ đều là lao tổ tông một y hề hệ. Bất quá tại cái này chữ châu trong cổ thành, lại cũng chỉ có thể là đảm đường tuần sát hộ vệ, tới tuần tra chữ châu cổ thành tình huống. Là ta. Cổ Cẩm, nhanh chóng cho đi. Cổ Cẩm vậy không cảm thấy kinh ngạc, bình tĩnh mở miệng nói. Nguyên lai là Cổ tiểu thư. Hai tên hộ vệ nhìn thấy Cổ Cẩm, vội vàng buông ra. Chữ châu trong cổ thành nhất đại gia tộc, chính là Cổ gia, bọn họ cũng không dám ngăn cản Cổ Cẩm, chính là đem cái kia tránh ra, để Sở Phong Miên cùng Cổ Cẩm thân hình, trực tiếp là rơi xuống. Cẩm Nhi. Là Cẩm Nhi trở về. Sở Phong Miên cùng Cổ Cẩm, vừa rơi vào đến chữ châu cổ thành bên trong. Đột nhiên một đạo sốt ruột thanh âm, đột nhiên vang lên. Theo thanh âm này vang lên, chính là một cỗ khổng lồ uy áp, trực tiếp bao phủ xuống, tại Sở Phong Miên bên người không ít võ giả, đều là trực tiếp té quỵ trên đất, liền ngay cả những sinh tử cảnh đó ngũ trọng hộ vệ, đều nhao nhao quỳ xuống. Sở Phong Miên đều cảm nhận được cái này một cỗ áp lực, bất quá hắn linh lực một vận chuyển, trên thân áp lực chính là đều biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Sở Phong Miên vậy có thể cảm giác được, cái này uy áp chủ nhân

Tại cái này trong nháy mắt, Cổ Cẩm thậm chí đều chưa kịp phản ứng lại đây, nàng lực chú ý đều tại vừa mới ngưng tụ ngọc phù một khắc. Lại không nghĩ tới, ở thời điểm này, cái này vừa mới ngã trên mặt đất vẫn là nửa chết nửa sống Cổ Hằng, hiện tại chính là đột nhiên hướng về hắn ám sát mà đến, với lại cái này Cổ Hằng thực lực, cũng là trong nháy mắt đạt đến sinh tử cảnh đỉnh phong thực lực. Không, đây cũng không phải là Cổ Hằng, mà là đã đổi một người. Một cái thích khách, ngụy trang thành cái này Cổ Hằng bộ dáng, trà trộn vào đến Cổ gia đến, đem Cổ Cẩm hấp dẫn lại đây, muốn cái này trong vòng một chiêu, ám sát Cổ Cẩm. Đạo của ám sát, có chút ý tứ. Cái này thích khách xuất thủ một khắc, Sở Phong Miên ánh mắt đều mang theo lấy mấy điểm kinh ngạc, cái này thích khách xuất thủ trong nháy mắt, vận dụng lại là đạo của ám sát. Ám sát, đối đại bộ phận điểm võ giả tới nói, đều là từng có qua hành vi, bất quá cái này xa kém xa xưng là đạo của ám sát. Tại viễn cổ thời đại, có một đám người, bọn họ chuyên tu ám sát, khai sáng ra đạo của ám sát đến, tương truyền cái này tu luyện đạo của ám sát vô thượng cường giả, đủ để vượt qua một cái đại cảnh giới, ám sát địch nhân. Bên này là tương đương với một tên thánh giả đỉnh phong nhân vật, đủ để ám sát sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả. Đây quả thực là một kiện không cách nào tưởng tượng sự tình, mà là tại thời đại kia bên trong, lại chân chân chính chính phát sinh qua. Bất quá cái này đạo của ám sát, tại mấy vạn năm trước chính là đã biến mất, Sở Phong Miên cũng chỉ là từ cổ tịch ghi chép bên trong thấy qua, còn không có thấy tận mắt từng tới. Bây giờ tận mắt nhìn đến, Sở Phong Miên mới phản ứng lại đây, thứ này lại có thể là một tên tinh thông đạo của ám sát thích khách. Tại cựu vực bên trong, đạo của ám sát thế mà xuất hiện lần nữa. Chết đi. Thích khách diện mục dữ tợn, nhìn xem Cổ Cẩm, ánh mắt bên trong đều là sát ý, điên cuồng, hắn lẻn vào đến cái này bên trong Cổ gia, ám sát Cổ Cẩm, đã là không sợ sinh tử, quả thực là như là tên điên đồng dạng nhân vật. Chỉ bất quá, vẫn chưa có người nào có thể tại Sở Phong Miên trước mặt giết người, đặc biệt là cái này Cổ Cẩm, còn tính là gián tiếp trợ giúp qua Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không để cho nàng chết. Ngươi đạo của ám sát rất không tệ, bất quá ta rất muốn biết, ngươi cái này đạo của ám sát, đến cùng là từ đâu mà tới. Sở Phong Miên đột nhiên thân thể khẽ động, trực tiếp ngăn tại cái kia Cổ Cẩm trước mặt, hắn vung tay lên, cái này thích khách chủy thủ trong tay, chính là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đáng giận. Cái này thích khách hiển nhiên cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này, thế mà còn lại đột nhiên giết ra tới một người. Bây giờ thừa dịp chủ nhà họ Cổ không tại, chính là ám sát Cổ Cẩm tốt nhất cơ hội, nhưng Sở Phong Miên xuất hiện, lại là phá vỡ hắn hết thể kế hoạch. Thiên ma giải thể đại pháp. Đi. Cái này thích khách thân thể, đột nhiên nổ tung lên, đột nhiên một đạo màu đen đột quang, bắt đầu từ hắn trong thân thể bay ra ngoài, trực tiếp hướng về Cổ gia bên ngoài, bay đi. Muốn chạy trốn. Sở Phong Miên lạnh lùng một cười, hắn vung tay lên, đạo này màu đen đột quang, chính là trực tiếp là bị Sở Phong Miên chộp vào trong lòng bàn tay. Cái này thân ảnh màu đen, chính là cái kia thích khách, bất quá cái này thích khách vậy không phải là Cổ Hằng bộ dáng, mà là một tên nam tử gầy nhỏ. Mặc dù nhìn như nhỏ gầy, nhưng là nam tử này trên thân, lại là ẩn chứa có một cỗ cực kỳ khủng bố sát ý, ai nhìn thấy cái này sát ý, đều hội không rét mà run, không biết từng giết bao nhiêu người, mới sẽ có được loại này sát ý. Người nào? Dám ở ta bên trong Cổ gia, ám sát ta nữ nhi. Chủ nhà họ Cổ vô cùng phẫn nộ thanh âm, đột nhiên vang lên, Cổ gia phía trên bầu trời đều bị xé nứt ra, chủ nhà họ Cổ thân hình, đem cái kia từ đó xuất hiện. Sắc mặt hắn quả thực là phẫn nộ tới cực điểm. Lần trước Cổ Cẩm rời đi chữ châu Cổ Thành, đều là kém một chút chết tại huyết kiếm ma tôn trong tay, đây đã là để chủ nhà họ Cổ vô cùng ảo não. Nhưng bây giờ, tại cái này bên trong Cổ gia, thế mà đều có người dám ám sát nữ nhi của hắn, để hắn làm sao không phẫn nộ. Đa tạ Sở công tử đại ân, chúng ta Cổ gia khẳng định hội báo. Chủ nhà họ Cổ nhìn xem Sở Phong Miên, vội vàng nói cảm tạ. Không sao, Cổ gia chủ, vẫn là xem trước một chút cái này thích khách lai lịch a. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Cái này thích khách, lại là tinh thông đạo của ám sát, như thế để Sở Phong Miên hiện tại đều có chút hứng thú, muốn biết rõ ràng cái này thích khách thân phận. Thiên ma giải thể đại pháp, cái này thích khách khẳng định là cửu ma thành người. Nói, các ngươi cửu ma thành người, còn có bao nhiêu tại ta chữ châu Cổ Thành bên trong. Chủ nhà họ Cổ nhìn xem cái kia thích khách, phẫn giận dữ hét. Nếu không phải hiện tại Sở Phong Miên chấn áp cái này cái kia thích khách, chủ nhà họ Cổ hận không thể một trưởng liền đem cái này thích khách tại chỗ hoanh sát, bất quá Sở Phong Miên chính là sợ loại tình huống này, mới hội đem cái này thích khách mình chấn áp. Hắn còn muốn bức ra cái này thích khách thân phận chân chính, đương nhiên sẽ không để cho cái này thích khách dễ dàng như thế chết đi. Cái này thích khách rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại là cực kỳ điên cuồng, giống lớn bắt đầu. Hừ.

chỉ cần là nghe nói qua cái tên này võ giả, đều sẽ biết lục đạo ma môn cường đại. Cái gì lục đạo ma môn? Cổ Cẩm còn có những người tuổi trẻ kia bên trong, ngược lại là hướng về phía danh tự, không có cái gì mẫn cảm, mỗi một cái đều là nổi lên nghi ngờ. Chuyện này, ai đều không cho nói ra, tất cả giải tán đi. Chủ nhà họ Cổ ánh mắt lấp lóe, chính là vung tay lên, để ở đây vây xem chúng nhân, hoàn toàn tán đi. Thân hình hắn lóe lên, đột nhiên chính là biến mất khỏi chỗ cũ. Chúng ta vậy đi thôi. Sở Phong Miên nhìn xem Cổ Cẩm, mở miệng nói. D. Học chuyện cùng Cổ Cẩm hiện tại sắc mặt, còn có chút bối rối, dù sao vừa mới trải qua loại này ám sát, nếu là không có Sở Phong Miên xuất thủ lời nói, khả năng nàng vừa mới liền đã hoàn toàn chết đi. Vâng. Cổ Cẩm nhẹ gật đầu, cũng không có đang hỏi cái gì, đã Sở Phong Miên cùng chủ nhà họ Cổ, đều không có chủ động nói rõ, cái kia nàng hiện tại đến hỏi, cũng bất quá là tại tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Cổ Cẩm đem Sở Phong Miên, dẫn tới một chỗ trong cung điện, chính là chậm rãi lui ra ngoài. Sở tiên bối có thể ở đây trong cung điện nghỉ ngơi, nếu đang có chuyện, có thể phân phó hạ nhân, tiểu nữ lập tức đến. Nhìn thấy Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, Cổ Cẩm chính là thân thể khẽ động, rời đi trong cung điện. Lục đạo ma môn, không biết lần này lục đạo ma môn lại lần nữa xuất hiện, đến cùng là phúc là họa a. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, như thế tại hắn kế hoạch bên ngoài sự tình, nhìn cái này cựu vực, vậy không hội bình tĩnh như vậy. Tại cái này cựu vực bình tĩnh phía sau, đã là sóng ngầm tuôn ra động. Cùng lúc đó, tại chữ châu cổ thành bên ngoài bên trong hư không, một chỗ lờ mờ cung điện, chính là tựa hồ từ cái này bên trong hư không, bị ngạnh sinh sinh mở ra đi ra. Trong cung điện này, đứng đây không ít võ giả, mỗi người đều là toàn thân áo đen, ngồi ở trong đó chỗ cao nhất, lại là một tên dáng người nổi bật cô gái trẻ tuổi. Mặc dù thấy không rõ dung mạo, thế nhưng là vẹn vẹn thân ảnh này, làm cho người trông thấy, đều là sẽ vì thế mê muội. Cái gì? Vương Viêm tên phế vật kia, lại là ám sát Cổ gia nhị tiểu thư kế hoạch, đều thất bại. Trong cung điện, một tên võ giả, đột nhiên mở miệng nói. Ám sát một cái chỉ là sinh tử cảnh bắt trọng tiểu gia hỏa, thế mà đều thất bại. Chương 846, gặp lại Lạc Tịch. Trong cung điện này, hết thể đứng đấy hơn 10 người võ giả, mỗi cá nhân trên thân khí tức, đều là cực kỳ khủng bố. Tại cung điện trên mặt đất, thình lình bày ra một người này đầu. Đầu người này chủ nhân, sớm đã chết đi, thế nhưng là đầu người này nhìn nhưng vẫn là như cùng sống đồng dạng, còn hiện ra lấy mấy điểm sinh cơ, đầu người này chủ nhân, ít nhất cũng phải là một tôn siêu việt sinh tử lão tổ. Nhưng bây giờ tôn này đầu người, liền là bị tùy tiện vứt trên mặt đất, không người muốn y đi nhìn nhiều vài lần. Đây là phụ cận thủ vương trưởng thượng tổ, người này không nguyện ý hàng phục ta lục đạo ma môn, chính là liền bị ta giết, cái này Vương Viêm, cái phế vật này, để hắn đi đối phó Cổ gia, liền liền chỉ là một cái Cổ gia nhị tiểu thư đều giết không được, loại phế vật này, xác thực cũng không xứng thành cho chúng ta lục đạo ma môn người. Một tôn võ giả lạnh cười mở miệng nói, vung tay lên, đầu người này chính là bị hắn nắm trong tay, đúng là hắn, giết dạng này một tôn siêu việt sinh tử lão tổ, cố ý đem hắn băng cột đầu trở về, hiện ra huy nghiêm. Chủ nhà họ Cổ thực lực cũng không yếu, nếu là hắn xuất thủ lời nói, Vương Viêm thật là không có cơ hội. Lại một tên võ giả mở miệng nói, bất quá Vương Viêm tinh tu đạo của ám sát, chỉ cần là không tại chủ nhà họ Cổ bên người ám sát, tùy tiện tìm cơ hội, giết một cái sinh tử cảnh bắt trọng tiểu gia hỏa, cũng là dễ như trở bàn tay đi, hẳn là hắn thật ngu xuẩn, tại chủ nhà họ Cổ trước mặt động thủ. Hừ, căn cứ tin tức, chủ nhà họ Cổ căn bản không có sử dụng, Vương Viêm là bị một cái sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả giết. Lại là một tên toàn thân huyết hồng võ giả, lạnh lùng mở miệng nói. Sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả, làm sao có thể giết Vương Viêm? Vương Viêm liền xem như tại phế vật, cũng là tu hành chúng ta lục đạo ma môn công pháp, cùng cảnh giới bên trong không có khả năng có người là đối thủ của hắn mới đúng, trừ phi là cái kia chút bảy đại tông môn bên trong thiên tài chân chính, liền xem như tại chữ châu trong cổ thành cái kia ba vị giám sát sứ, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Liền là tay kia nắm đầu người võ giả, kinh ngạc mở miệng nói. Vương Viêm tên phế vật kia, chẳng lẽ liền ngay cả ba cái kia giám sát sứ đều đánh không lại? Không phải ba vị giám sát sứ xuất thủ, là một người trẻ tuổi xuất thủ, các ngươi nhìn. Cái kia toàn thân huyết hồng võ giả chậm rãi giơ tay lên, từ trước mặt hắn chính là ngưng tụ ra một đạo thủy kính, tại cái này thủy kính phía sau, chính là hiện ra Sở Phong Miên thân ảnh. Chính là mới vừa rồi Sở Phong Miên ngăn cản cái kia Vương Viêm, đem hắn nhất cử bắt giữ một màn kia, bất quá coi như Sở Phong Miên thân thể, vừa mới rõ ràng một khắc, cái này thủy kính đột nhiên phá vỡ đi ra. Hừ, cái này chữ châu cổ thành phụ cận, quả nhiên còn ẩn tàng này một đám ma đầu, lục đạo ma môn người, rất tốt, vừa lúc liền để ta đi hội biết cái này cái gọi là lục đạo ma môn đệ tử. Ngồi tại trong cung điện Sở Phong Miên, cũng là cảm giác được rõ ràng, có người tại phỏng đoán thân hình hắn, khóe miệng của hắn lộ ra mấy điểm mỉa mai tiêu dung, đột nhiên Sở Phong Miên bên người không gian đều là vỡ vụn. Đột nhiên ở giữa, ngay tại cái này lờ mờ trong cung điện, một chỗ không gian, đột nhiên phá vỡ đi ra. Chuyện gì xảy ra? Người nào? Cái này đột nhiên không gian vỡ vụn, lệnh cái này toàn bộ trong cung điện võ giả, đều là nhao nhao chú mục lại đây, liếc nhìn lại, trong cung điện này võ giả, yếu nhất mấy người, cũng đều là có sinh tử cảnh đỉnh phong cảnh giới. Trong đó đại bộ phận điểm võ giả, đều là đã siêu việt sinh tử lão tổ, trong đó cường đại nhất hai vị, đều là có sinh tử đại giai đệ lục trọng, luyện tâm chi cảnh cảnh giới, đủ để là cùng cái kia chủ nhà họ cổ, bình khởi bình tọa. Không nghĩ tới, tại cái này nho nhỏ chữ châu cổ thành chung quanh, thế mà còn ẩn tàng có nhiều như thế cường giả. Nếu là những người này nguyện ý, hủy diệt chữ châu cổ thành, đều không cần quá nhiều thời gian. Chư vị không phải vừa lúc muốn tìm đến Sở Mô sao? Sở Mô đến, làm sao chư vị đều không hoan nên phải không? Sở Phong Miên từ vỡ vụn không gian bên trong, bước ra một bước, lạnh cười cái này nhìn xem ở đây võ giả, đột nhiên ánh mắt của hắn, nhìn về phía cái này lờ mờ cung điện chỗ sâu nhất vương tọa. Ánh mắt của hắn, đúng lúc là ngừng lưu tại cái này vương tọa thượng nhân ảnh bên trên. Ánh mắt rơi vào đến cái kia cực kỳ cô gái xinh đẹp trên thân. Lạc Tịch cô nương, đã lâu không gặp. Sở Phong Miên mở miệng cười đường. Cái này ngồi tại vương tọa bên trên nữ tử, không phải những người khác, chính là ban đầu ở hư không hải bên trong, có gặp mặt một lần Lạc Tịch. Chính là đụng phải cái này Lạc Tịch, Sở Phong Miên mới phát hiện, lục đạo ma môn đạo thống vẫn là bị chuyển thừa xuống tới, bất quá không nghĩ tới, hiện tại thế mà lần nữa đụng phải. Bất quá bây giờ Lạc Tịch, thế nhưng là muốn so lên ban đầu ở hư không hải thời điểm, phải cường đại nhiều, một thân thực lực, đã là tại đạt đến luyện tâm chi cảnh, thậm chí là chỉ thiếu chút nữa, liền muốn đạt tới sinh tử đài giai đệ thất trọng, thiên mệnh chi cảnh cấp độ. So với cái kia chủ nhà họ cổ cảnh giới, còn muốn càng thêm cường đại mấy điểm. Mấy tháng không thấy, đã là xưa đâu bằng nay, so với Sở Phong Miên biến hóa còn muốn đại. Nguyên lai là Sở công tử. Lạc Tịch nhìn thấy Sở Phong Miên đến, sắc mặt nàng đều không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ là đã sớm dự liệu được đây hết thể đồng dạng. Tiểu tử, liền là ngươi giết Vương Viêm. Lạc Tịch lời còn chưa dứt, đứng tại phía dưới cái kia dẫn theo đầu người võ giả, chính là hướng về Sở Phong Miên lớn tiếng giận uống. Vương Viêm tên phế vật kia, chết vậy liền chết, bất quá ngươi đã dám giết ta lục đạo ma môn đệ tử, hôm nay ta vậy không có khả năng buông tha ngươi. Hiện tại ta cho hai ngươi cơ hội, một, ngươi bây giờ gia nhập lục đạo ma môn đến, chúng ta có thể vòng qua ngươi lần này. Thứ hai đâu? Sở Phong Miên khỏe miệng có chút dương lên, nhìn về phía cái này mở miệng võ giả này cảnh giới, tại sinh tử cảnh đỉnh phong cấp độ, bất quá hắn trên thân khí tức, hiển nhiên là muốn so lên bình thường sinh tử cảnh đỉnh phong, phải cường đại nhiều. Tối thiểu cái kia chữ châu cổ thành ba vị giám sát sứ, nếu là xuất thủ lời nói, võ giả này cơ hồ trong vòng ba chiêu, chính là đủ để đem ba người kia vây sát. Trong tay hắn đầu người, chính là đã chứng minh hắn thực lực. Bất quá, loại thực lực này, ở trong mắt Sở Phong Miên, vẫn là cùng sâu kiến, không có gì khác nhau. Thứ hai, ngay tại lúc này giết ngươi, để cho ta đưa ngươi tinh huyết thôn phệ. Võ giả này nhếch miệng cười nói, ánh mắt bên trong đã hiện ra mấy điểm sắc ý. Lạc Tịch cô nương, xem ra thủ hạ ngươi người, ngược lại là vậy có chút không biết sống chết hạng người, ta trước giải quyết hắn, lại cùng ngươi tốt nhất tự ôn chuyện A. Sở Phong Miên nhìn xem Lạc Tịch, mở miệng cười đường, sau đó ánh mắt của hắn, chính là quay đầu, nhìn về phía người võ giả kia, bình tĩnh mở miệng nói. Ta tuyển thứ ba. Liền là giết ngươi, thôn phệ ngươi tinh huyết. Muốn chết. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, người võ giả kia không còn có do dự, một quyền ở giữa, đã là hoành kích lại đây. Một quyền này uy lực, quả thực là so với rất nhiều toái mệnh chi cảnh lao tổ, còn cường đại hơn nhiều, lực lượng ngưng thực tới cực điểm, trực chỉ Sở Phong Miên ngược quanh giết lại đây. Chương 847, Mị Ma Tôn Chủ. Võ giả này đột nhiên xuất thủ, hướng về Sở Phong Miên nổi lên mà tới. Trung quanh những võ giả khác, đều là đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì một người có muốn xuất thủ tâm tư. Bất quá bọn họ ánh mắt, cũng đều là đang nhìn lấy Sở Phong Miên. Sở Phong Miên danh tự, bọn họ trong đó một chút người, cũng đều đã nghe nói qua. Dám lấy lực lượng một người, chém giết bảy đại tông môn đệ tử, điên cuồng như vậy hành vi, tại trung vực bên trong đã là lưu truyền rộng rãi. Những người này ánh mắt, đều đang nhìn chăm chú Sở Phong Miên, tựa hồ cũng là muốn nhìn xem Sở Phong Miên nhất cử nhất động, nhìn ra Sở Phong Miên thực lực chân chính tới. Liền ngay cả cái kia ngồi tại vương tọa bên trên là tịch. Bây giờ đều là bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, tựa hồ là đây hết thảy, đều cùng với nàng không có quan hệ gì đồng dạng. Tiểu tử, nghe nói ngươi tại Quy Khư Thiên bên trong giết một đống bảy đại tông môn đệ tử. Ta cho ngươi biết, bảy đại tông môn đệ tử,